sẽ khiến cho trùng động kết cấu gần như ổn định, bảo trì đầy đủ thời gian mở ra trạng thái, để cho đạn hạt nhân có thể thông qua từ bên trong đem tạc hủy. Tại hắn biểu thị, đạn hạt nhân giống như là một khỏa kẹo, từ bên trên thông thuận nhập thực quản trùng động, ở trong đó tối hẹp hòi nơi cổ họng bạo tạc, do đó hủy diệt tất cả trùng động. Đây là vẻ nẻ của sức muốn đạt tới hiệu quả, dùng đạn hạt nhân tạc hủy trùng động do đó ngăn cách quái thú xâm lấn. Nhưng mà kết quả này cũng không phải kiểu luật muốn, hắn tiến thêm một bước hỏi, nếu như trùng động thông qua lượng là không đoạn tăng trưởng, như vậy có không có khả năng để cho càng đại đông tây thông qua trùng động, mà không chỉ là một quả đạn hạt nhân. Kiểu luật cân nhắc một chút công dụng, dùng tận khả năng nghiêm túc ngữ khí nói. Nói thí dụ như, tới khi nào, nó tài năng khuyết trương đến đủ để cho hệ vở dẹt lớn như vậy đồ vật thông qua. Một bên Liễu Tần tiến sĩ cười to nói, vậy ngươi khẳng định phải cầm biết hầu nuốt ở, chúng ta muốn như thế nào mới có thể cầm vệ vở dẹt cho ném vào đây. Giả thiết, ta là nói giả thiết mà thôi. Tiêu luật có chút trột dạ nói, nhưng kỳ thật này căn bản cũng không có tất yếu, bởi vì nếu cùng hai vị này tiến sĩ nói trên thế giới tồn tại so với hệ vở dẹt cao hơn công nghiệp kỳ quan, bọn họ chỉ sợ càng thêm cho rằng tiêu luật chính là đang nói đùa. Trên thế giới làm sao có thể tồn tại kia đồ tốt? Gỡ mạn cùng Nịu Tần căn bản vô pháp tưởng tượng. Chương 236, Thiên Phong Văn Minh Thực Lực. Thấy được bọn họ như thế không tin người loại có thể đem như hệ vở dẹt cao như vậy đồ vật nhét vào trùng trong động, kêu kiểu luật cứ yên tâm. Trung quy về sau Nịu Tần lại muốn cùng quái thú đại nao tiến hành thần kinh cùng chung cảm ơn kết nối, nếu hắn trong trí nhớ có phương diện này nội dung, đã có thể hội hoàn toàn bại lộ cho Tiên Phong Văn Minh đầu nào biết. Nếu như bọn họ chỉ là cầm này coi như một cái vui đùa, kia ngược lại là không thể tốt hơn. Tiêu luật nhìn xem kết cấu giống như yết hầu đồng dạng trùng động tiếp tục hỏi. Nếu như dưới tình huống bình thường vô pháp thông qua, như vậy chúng ta có không có khả năng đem cái này trùng động cho banh ra, tựa như, khúc khục, thực quản khuyết trương giải phẫu đồng dạng. Thực quản khuyết trương giải phẫu là trị liệu thực quản hẹp hòi hữu hiệu trị liệu thủ đoạn. Tiêu luật chính là muốn dùng tương tự phương pháp tới khuyết trương trùng động, làm cho hành tinh động cơ như vậy so với hệ vở dẹt cao hơn quái vật khổng lồ cũng có thể từ bên trong thông qua. Thấy kiều luật như cũ tại nghiêm túc vấn đề, từ trước đến nay cẩn thận tỉ mỉ gờ mạn tiến sĩ liền trả lời hắn nói. Cũng không phải là không có biện pháp, tựa như đạn hạt nhân có thể đem trùng động cho tạc hủy đồng dạng, bạo tạc là có thể đối với trùng động sản sinh ảnh hưởng. Nếu như chúng ta có thể khống chế tốt đạn hạt nhân uy lực, khiến nó tại trong trùng động ương bạo tạc rồi lại không đến mức đem tạc hủy, như vậy chúng ta là có thể đem trùng động cho banh ra, chỉ bất quá như vậy là lấy giảm bất trùng động sử dụng tuổi thọ làm đại giá. Như thế bạo lực huyết trương phương thức, muốn không giảm ít sử dụng tuổi thọ kia là tuyệt đối không có khả năng. Chỉ bất quá nếu như trùng động có thể được huyết trương, như vậy lưu lãng địa cầu lợi dụng hành tinh động cơ phản công Tiên Phong Văn Minh cũng liền cũng không phải là hoàn toàn chuyện không có khả năng. Chỉ bất quá gỡ mạn tiến sĩ nói, điều này cần vô cùng chính xác tính toán, nếu như không tiến nhập trùng trong động tiến hành kỹ càng khảo sát là không thể nào làm được, cho nên ta mãnh liệt không đề nghị làm như vậy. Một bên Liễu Tần tiến sĩ cũng xen vào nói, đúng vậy à, nếu như là ta sẽ không tại cái gì cũng không thể xác định dưới tình huống liền tùy tiện tiến vào, đó là 100% chịu chết hành vi. Đương nhiên, muốn dùng đạn hạt nhân tới tạc hủy trùng động cũng giống như vậy. Tiêu luật tại gỡ mạn tiến sĩ nơi này đã rõ ràng đến đầy đủ tin tức, hắn liền chuyển hướng Liễu Tần tiến sĩ hỏi. Như vậy, Liễu Tần tiến sĩ, ngươi có đề nghị gì hay sao? Rốt cục tới đến phiên chính mình biểu hiện, Liễu Tần cũng hiển lộ thập phần hưng phấn, có thể bày ra chính mình nghiên cứu thành quả, không thể nghi ngờ là một người nhà khoa học cao hứng nhất thời điểm. Mời xem những quái thú này, bọn họ bề ngoài tuy hoàn toàn khác nhau, nhưng DNA kết cấu lại vô cùng tương tự. Liên giống chúng ta có thể phân chia xuất nhân loại DNA cùng cái khác động vật DNA đồng dạng, những quái thú này DNA đều có được cực kỳ tương tự đặc thù. Bọn họ là cơ lộn, nhân bản, hoặc là những sinh vật khác công trình kết quả. Liễu Tần lấy ra hai khối giống như lúc quái thú thân thể tổ chức, xác thực đến từ chính hai đầu tướng mạo hoàn toàn bất đồng quái thú. Ta cho rằng chúng là cái nào đó cường đại ngoài hành tinh văn minh chế tạo ra sinh vật binh khí, bọn họ sở dĩ mỗi lần đều phái tới không đồng nhất quái thú, là bởi vì hắn nhóm cũng đang tìm kiếm, thích hợp nhất trên cái tinh cầu này chiến đấu, đồng thời thích hợp nhất dùng để đối phó nhân loại chúng ta sinh vật binh khí hình thái. Hắn cầm đến nay thôi xuất hiện qua quái thú hình ảnh toàn bộ phóng tới trên mặt bàn, từ lúc ban đầu yếu nhất cấp 1 quái thú đến trước mắt cao cấp nhất cấp 4 quái thú theo thứ tự sắp xếp ra. Bọn họ từ lúc trước chiến đấu bên trong không ngừng mà thu thập số liệu, sau đó tính mũi nhọn địa đối với những quái thú này tiến hành cường hóa, mỗi một lần xuất hiện quái thú, cũng sẽ so với trước càng mạnh, bởi vì chúng ta mỗi giết chết một đầu quái thú, cũng sẽ để cho bọn họ trở nên càng rõ ràng chúng ta một ít, cũng càng biết nên như thế nào đối phó chúng ta. Liễu Tần ngữ khi bắt đầu trở nên càng thêm điên cuồng, theo như lời nội dung cũng càng làm cho người sợ hãi. Đây là quái thú tập kích chân tướng. Vừa đến cấp 4, đều vẫn chỉ là việc rất nhỏ, là bọn hắn cố ý đưa tới thu thập tin tức phá hôi. Trên thực tế bọn họ có thể chế tạo ra rất mạnh quái thú. Chúng ta căn bản cũng không biết. Hiện giờ xuất hiện cấp 4 quái thú cũng đủ để cho chúng ta tổn thất thảm trọng, có thể đối với bọn họ mà nói, liền chỉ là bọn hắn thế giới một cái để tẹt tò mà thôi. Trên thực tế hắn thực sự không phải là tại nói chuyện giật gần, tựa như tam thể bên trong tam thể văn minh chỉ dùng một hạt để tẹt tò, giọt nước, liền có thể phá hủy nhân loại văn minh hơn 2.000 chiếc cấp hàng tinh chiến hạm đồng dạng. Vành đai Thái Bình Dương thế giới trong tiên phong văn minh, cũng chưa bao giờ bày ra qua bọn họ chân chính thực lực quân sự. Cái gọi là cấp 4 quái thú, đối với bọn họ rất có thể chính là trùng quần trong một cái ong thợ, chỉ là bị phái qua dò xét địa cầu hoàn cảnh mà thôi. Tiên phong văn minh cần cân nhắc chưa bao giờ là như thế nào chiếm lĩnh địa cầu, mà là như thế nào bằng nhẹ vốn tới chiếm lĩnh địa cầu. Từ trong phim ảnh bọn họ có thể bỏ mặc địa cầu vài tỷ năm mặc kệ liền biết, tiên phong văn minh từ trước đến nay lại không có đối với địa cầu từng có mảy may coi trọng, liền ngay cả cái gọi là khởi xướng xâm lược, cũng giống như là tại làm theo phép gạt bỏ, căn bản cũng không có chăm chú đối đãi. Trước mắt vành đai Thái Bình Dương thế giới trong nhân loại, giống như là một đám thổ dân đem hết toàn lực tiêu diệt một người bộ đội đặc chủng, liền cho là mình có thể đối kháng cả chi hiện đại hóa quân đội đồng dạng, nào ngờ nhân ra chỉ là đơn thuần địa không muốn tại thổ dân trên người lãng phí tinh lực mà thôi. Bởi vì tiên phong văn minh vẫn còn ở đồng thời xâm lược cái khác hơn 10 người tinh cầu, trong đó có là so với địa cầu càng có xâm lược giá trị, nhưng là tồn tại đẳng cấp cao hơn văn minh địa phương. Điểm này, hệ thống tại ngay từ đầu nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt trong liền hướng tiểu luật vạch trần. Như vậy chúng ta nên làm như thế nào? Như thế nào mới có thể biết bọn họ thực lực chân chính là như thế nào đây? Tiểu luật nghiêm túc hỏi. Về điểm này, cũng là lưu lãng địa cầu nhất định phải đối mặt vấn đề. Newton đi đến một cái ngâm mình ở bồi dưỡng dịch bên trong quái thú đại não phía trước nói. Này là một khối quái thú đại não, bất hạnh là nó có chút hư hao, có phần suy yếu nhưng nó còn sống. Kế tiếp, Newton trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng ánh mắt. Hiện tại, ta cho là ta có thể tiến nhập nó đại não. Sử dụng hai người cơ giáp thợ săn xây dựng thần kinh cùng chung cảm ơn kết nối kỹ thuật, các ngươi cũng nhất định tự nghiệm thấy qua không phải sao. Nhưng mà rất tiếc, lần này hắn liền hỏi lầm người. Tiêu luật cùng Lưu Bồi Cường căn bản cũng không có trải qua cái gọi là thần kinh cùng chung cảm ơn kết nối, tự nhiên cũng sẽ không biết đây là cái gì tự nghiệm thấy. Bất quá Tiêu luật vẫn sẽ gật gật đầu, ý vị thâm trường nói, ta hiểu, ta hiểu. Lưu Bồi Cường ở một bên thiếu chút nữa không có tiếng cười xuất ra. Newton đương nhiên không sẽ để ý những chi tiết này, tiếp tục kích động nói. Ngẫm lại xem a, ta có thể chuẩn xác địa nói cho các ngươi biết, trùng động sau lưng làm thế nào dạng, cùng với ngoài hành tinh văn minh đến cùng có được lấy thế nào thực lực quân sự. Điều này chẳng lẽ không thể so với tiến nhập trùng trong động dễ dàng sao? Gỡ mạn tiến sĩ lại lắc đầu nói, thế nhưng vẹn nẹ của sự trưởng quan không sẽ đồng ý ngươi cùng quái thú tiến hành thông cảm ơn, kia thật sự quá nguy hiểm, nhân loại đại não chịu đựng không như vậy thần kinh trùng kích. Trên thực tế, Gỡ mạn cũng nói không sai, Newton đang cùng quái thú đại não tiến hành thông cảm ơn, tại vành đai Thái Bình Dương bộ hai bên trong đã bị tiên phong cho tẩy não không chế. Trước đây khu văn minh trước mặt, nhân loại đại não đồng dạng không chịu nổi một kích, cùng quái thú tiến hành thần kinh cùng chung cảm ơn kết nối liền tương đương với chui đầu vô lưới, tại thu hoạch tin tức đồng thời đánh mất bản thân tất cả bí mật. Nguyên nhân chính là như thế, tiêu luật mới càng cần nữa Newton tới cùng quái thú đại não tiến hành thông cảm ơn. Những người khác chỉ sợ làm đầu khu văn minh tổ ong đầu não cung cấp càng nhiều quan trọng hơn tin tức a. Chương 237, võ thuật tỷ thí. Đang nghe hết Nịu Tần lớn mật tư tưởng, Tiểu Luật gật gật đầu nói, ta cho rằng đây là một cái không sai chủ ý, ít nhất trong mắt của ta đáng thử một lần. Thực sao? Nịu Tần vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ đối với chính mình một điên cuồng kế hoạch biểu thị tán thành người, tại cái trụ sở này trong có thể chưa từng có người đồng ý qua hắn kế hoạch này. Gỡ mạn tiến sĩ cũng ở một bên khuyên, các người tốt nhất không muốn cổ vũ hắn làm như vậy, vẻ nẹ của sự trưởng quan không sẽ đồng ý làm như vậy, cho dù hắn đồng ý, như vậy cũng chỉ hội hại chết bản thân hắn mà thôi. Vạn nhất ta thành công đâu này? Newton như cũ không tin ta nói, vận mệnh luôn là chiếu cố không sợ người. Đối với một người nhà khoa học mà nói, không có cái gì so với chứng minh chính mình là đúng càng thêm chuyện trọng yếu. Tuy ta đồng ý kế hoạch này, nhưng cũng không phải nói ta cho rằng này không có gió hiểm. Tiểu luật bổ sung. Với tư cách là kẻ xuyên Việt hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết kết quả hội là như thế nào, bởi vậy Kiều Luật còn là quá bản phận về phía Liệu Tần nhắc nhở. Nếu như thành công, ngươi đạt được tin tức rất có thể sẽ trở thành thay đổi chiến cuộc mấu chốt. Bất quá cùng lúc đó, ngươi cũng nhất định phải làm tốt có khả năng hy sinh chính mình chuẩn bị tâm lý. Có lẽ ngươi sẽ trở thành anh hùng,

Lưu Lãng địa cầu thượng ha số một động cơ bị chọn lựa trở thành bên cái vị diện quân viễn chinh tiền tuyến cứ địa, mà hắn muốn phóng ra đi đến địa phương, cũng chính là vành đai Thái Bình Dương thế giới Hawaii quần đảo. Vì có thể làm cho cái hành tinh này động cơ trở thành Lưu Lãng địa cầu phản công tiên phong văn minh rời động chiến tranh bảo lũy Vedutazerford, chính phủ liên hiệp đối với kia tiến hành đại quy mô quân sự cải tạo, bao gồm nhưng không giới hạn tại đại lượng siêu trọng hình cự pháo, bộ binh súng máy trận địa, thẳng đứng đạn đạo phóng ra khoang thuyền, máy bay chiến đấu cất cánh và hạ cánh quỹ đạo. Đây hết thể đều là kia chế tạo xuất một tòa giống như lục thượng tàu chiến đấu siêu cấp di động thành lũy, tại chưa biết được tiên phong văn minh thực lực chân chính đến cùng như thế nào dưới tình huống, Lưu Lãng địa cầu tất nhiên là trước dốc toàn lực địa chế tạo ra chính mình tối cường vũ khí lại nói. Nguyên bản dùng để đối phó tinh tế chiến hạm nền tảng phòng ngự đại pháo cũng bị cải tạo thành cái hành tinh này động cơ thành lũy chủ pháo, không có lại tiếp tục sử dụng hơn vạn mét cao hạng pháo, mà là nguyên bản động cơ đỉnh vị trí dựng lên một tòa hơn 1.000m cao lăng kính tháp cao, với tư cách là chỗ này di động thành lũy vũ khí chính sử dụng. Không sai, đây là một tòa quang lăng tháp. Nó lợi dụng hành tinh động cơ nội bộ khổng lồ trọng phản ứng tổng hợp hạt nhân khoang cung cấp năng lượng, cầm bắt đầu vốn hẳn nên phun ra to lớn cỡ lạt mạ quang trụ, lợi dụng năng lượng ánh sáng phản xạ cùng tập trung tăng cường nguyên lý, qua lăng kính hóa thành một đạo hủy diệt tính lam sắc laser phát bắn ra, đạt tới đối với mục tiêu dưới đất tiến hành 360 độ không góc chết xạ kích chiến thuật nhu cầu. Bởi vì chỗ này quang lăng tháp là xây dựng tại hành tinh động cơ đỉnh phun nơi cửa, cộng thêm với tư cách là cái bệ hành tinh động cơ, kia cao độ liền đạt đến kinh khủng 1.200.000m. Kia tầm bắn càng là vượt qua trên 100 km, đồng thời một vòng tợ lạt mạ laser bắn phá liền có thể tiêu diệt một chi tạ tạo đội hình. Nếu có tất yếu, quang lăng tháp còn có thể lẫn nhau giữa truyền đi năng lượng, cầm một tòa hành tinh động cơ sản sinh năng lượng tập trung khi đến một tòa hành tinh động cơ, cũng từ cuối cùng một tòa hành tinh động cơ quang lăng tháp phát bắn ra, đưa đến hủy thiên diệt địa đáng sợ lực sát thương. Đây hết thể đều là vì ứng đối tiên phong văn minh bên trong có khả năng tồn tại, cấp 10 thậm chí trên 10 cấp quái thú mà thiết kế siêu cấp vũ khí, coi như là con quái thú kia có hành tinh động cơ cao như vậy. Như vậy Lưu Lãng địa cầu cũng có thể thông qua vài tòa hành tinh động cơ quang lăng tháp đem tiêu diệt. Là, như cần phải, lần này Lưu Lãng địa cầu hội dùng tới không chỉ một tòa hành tinh động cơ, cần đồng thời đầu nhập vài tòa hành tinh động cơ đối với tiên phong văn minh tiến hành phản công, cũng đã bị chính phủ liên hiệp cân nhắc ở trong. Trung quy giống như vậy hành tinh động cơ, Lưu Lãng địa cầu thượng còn có 1.000.000 tòa. Tiên phong văn minh hẳn là vui mừng bọn họ xâm lược không phải là Lưu Lãng địa cầu, bằng không bọn họ cần phải đối mặt liền có khả năng là hơn vạn tòa hành tinh động cơ quang lăng tháp tập trung oanh tạc. Chương 239, siêu cấp cứ điểm. Vương Lỗi với tư cách là Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh bên trong một thành viên, cũng bị phái đến ha số một động cơ, chuẩn bị với tư cách là quân tiên phong theo sau cái hành tinh này động cơ một chỗ đổ bộ đến vành đai Thái Bình Dương thế giới trên địa cầu. Khi hắn lên tàu lấy côn thức máy bay chiến đấu đi đến ha phụ cận thời điểm, dẫn vào tầm mắt đã là một tòa cao tốc kiến tạo bên trong siêu cấp cứ điểm. Nếu như không phải là vẫn bảo lưu lấy hành tinh động cơ nền kết cấu, hắn đều rất khó tin tưởng này tòa siêu cấp cứ điểm là từ hành tinh động cơ cải tạo mà đến. Đó là một tòa hơn vạn mét cao kim loại sân phong, sau đó từ chân núi đến đỉnh bộ động cơ phun nơi cửa, đều tràn đầy rậm rạp chẳng chịt vũ khí, có thể nói một tòa trang bị đến tận răng đại sơn. Tại hành tinh động cơ khổng lồ kia thể tích, cho dù là đường kính 800 lại mét, họng pháo dài đến 32 mét, nặng đến 400 nhiều tấn siêu cấp cự pháo, cũng nhỏ đến cùng trên thân người một cọng tóc gáy giống như, không nhìn kỹ căn bản chú ý không được, còn tưởng rằng là cái gì răng nhỏ ký. Cái khác như là phòng không đạn đạo, súng máy lô cốt, chạm canh gác giới ụ súng, đạn hạt nhân phóng ra tỉnh các loại công sự phòng ngự lại càng thêm khó có thể bị chú ý tới. Nếu như nói từ hành tinh động cơ thượng rỗi ra cự pháo xem như lông tơ, như vậy những kiến trúc này liền chỉ có thể coi là lỗ chân lông, không cần kính viễn vọng đều không có biện pháp phát hiện. Những vũ khí này tựa như lông tơ cùng lỗ chân lông đồng dạng che kín tất cả hành tinh động cơ, kia hỏa lực mật độ e rằng chỉ có thể dùng mất trí để hình dung, rất khó tưởng tượng nó bật hết hỏa lực thời điểm hội là cái dạng gì nữa. Ít nhất người nào hải chiến đấu cũng chỉ có thể đứng sang bên cạnh, muốn bằng vào số lượng ưu thế tới đánh hạ này tòa siêu cấp cứ điểm, vậy ngươi chỉ có thể đem nó tiêu hao đến hết gạo sạch đạn, thôi. Nhưng mà hành tinh động cơ lại kiêm chiếc truyền tống tháp công năng. Hậu cần tiếp tế có thể thông qua kia đỉnh truyền tống bình đài liên tục không ngừng địa chuyển vận qua, có thể nói kia tồn tại bản thân liền là một loại hậu cần bảo đảm. Lưu Lãng địa cầu thượng cái khác hơn 1.000.000 tòa hành tinh động cơ, bất cứ lúc nào cũng là có thể đem vật tư truyền tống đến cái hành tinh này động cơ siêu cấp cứ điểm. Bởi vậy hết gạo sạch đạn, cái gì, căn bản là không tồn tại. Kèm theo hậu cần cung ứng cường đại hỏa lực bình đài, đây mới là cái hành tinh này động cơ siêu cấp cứ điểm chuẩn xác định vị. Nếu như nói đại pháo cự hạm mới là nam nhân lãng mạn, như vậy cái hành tinh này động cơ siêu cấp cứ điểm chính là lãng mạn bên trong lãng mạn. Ít nhất đương Vương Lỗi tới gần đi sau hiện hắn ở phía xa thấy được từng đám cây lông tơ đều là đường kính 800 lái mẹt trở lên siêu cấp cự pháo, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cái đồ chơi này tiếp tục nổ súng một ngày liền có thể đánh quang toàn bộ nhân loại tại tất cả nhị chiến tiêu hao đạn dược lượng, không có tất cả lưu lãng địa cầu quân sự công nghiệp với tư cách là chèo trống, căn bản cũng không dám chế tạo ra như thế mất trí siêu cấp cứ điểm xuất ra. Thật sự là không gì sánh kịp di động hỏa lực bình đài, về sau lưu lãng địa cầu tiến hành đổ bộ tác chiến, đều cầm cái đồ chơi này ném xuống liền đầy đủ. Tại đỉnh hành tinh động cơ phun miệng phụ cận 6 cái chỗ rẽ, đều phân biệt tu kiến một cái máy bay chiến đấu cất cánh và hạ cánh bình đài. Vương Lỗi áp chế ngồi côn thức máy bay chiến đấu, liền đáp xuống một cái trong đó trên bãi đáp máy bay. Lúc này với tư cách là trung cực vũ khí quang lăng tháp bị tạm thời thu vào hành tinh động cơ nội bộ, bởi vì kia đỉnh động cơ phun miệng còn cần với tư cách là truyền tống bình đài sử dụng, cầm quân viễn chinh cần thiết vật tư từ thế giới các nơi liên tục không ngừng địa chuyển vật qua. Hành tinh động cơ phun miệng vẫn sẽ liên tục địa bắn ra quang trụ, thế nhưng cũng không phải nóng bỏng tợ lạt mạ quang trụ, mà là lợi dụng không gian bảo thạch thả ra truyền tống năng lượng. Bởi vì quang trụ đường kính quá lớn, vừa mới đáp xuống trên bãi đáp máy bay Vương Lỗi ngẩng đầu nhìn đến, là lớp kín phát ra ánh sáng màu lam cự tường, một mực hướng lên vươn dài đến vô hạn chỗ cao. Không ngừng mà là tự nhiên trọng vượt qua 50 tấn nặng hình xe vận tải, thu hoạch lớn lấy đại lượng đạn dược cùng vũ khí trang bị, từ nơi này đạo lam sắc bức tường ánh sáng bên trong xuyên ra, cầm đạn dược cùng vũ khí vận chuyển đến chỉ định vị trí. Trừ số ít cỗ xe trực tiếp leo lên bên cạnh khổng lồ thang máy. Đại bộ phận hạng nặng xe vận tải lại muốn xen lẫn trong không thấy đầu đuôi dài trong đội xe, xuôi theo chân bóng sắt thép công lộ cẩn thận từng ly từng tí về phía hạ mở ra. Trong đó một ít ở vào vách núi vách đá địa phương, còn cần những cái này xe vận tải biến hình thành công trình cơ giáp, tài năng trèo lên những cái này địa thế hiểm yếu pháo đài, bổ sung vũ khí đạn dược cùng tiến hành thông lệ bảo vệ. Tất cả hành tinh động cơ cứ điểm cải tạo công trình đã tiến nhập đến khâu cuối cùng, không lâu sau. Nó sẽ bị đưa lên đến vành đai Thái Bình Dương thế giới Hawaii, với tư cách là quân viễn chinh tiền tuyến cứ địa sử dụng. Thấy tận mắt chứng nhận như vậy một tòa siêu cấp cứ điểm đạn sinh, đồng thời còn muốn tiếp tục theo sau nó phản công tiên phong văn minh, thật sự là để cho Vương Lỗi ngăn không được xúc động thật lâu. Vương Lỗi thiếu tá. Đột nhiên sau lưng có người gọi hắn một tiếng, cắt đứt Vương Lỗi trước mắt đã phát sinh đây hết thể cảm khái. Không sai, đi qua một năm nay chinh chiến, Vương Lỗi cũng từ thượng úy tấn thăng làm thiếu tá. Cùng Lưu Bồi Cường đồng dạng là sĩ quan cấp giáo. Bất quá hắn tại Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh địa vị có thể xa không chỉ thiếu tá đơn giản như vậy, với tư cách là sớm nhất một đám từ ạ vạ tạ thế giới bắt đầu liền đổ bộ dị sao tác chiến cùng tồn tại hạ chiến công hiển hách binh sĩ, hắn đã sớm là quân đội trong nhân vật truyền kỳ. Tại những binh lính khác trong mắt, Vương Lỗi thế nhưng là thường xuyên cùng thượng tướng thậm chí thành viên thường trực cấp bậc đại nhân vật chuyện trò vui vẻ, đây là phổ thông thiếu tá có thể có đãi ngộ. Vương Lỗi quay đầu, phát hiện gọi hắn người chính là quân viễn trinh tổng tư lệnh Trương Chiết Trung tướng quân, cùng với rủ xì ạ thành viên thường trực đại biểu Vạ Xì Ly. Chỉ là hai người kia, đã đủ không đơn giản. Vương Lỗi tiến lên cung kính hỏi, Trương Chiết Trung tướng quân, Vạ Xì Ly xử lý công việc, xin hỏi có chuyện gì không? Vạ Xì Ly với tư cách là chính phủ liên hiệp thành viên thường trực đại biểu nhất, kỳ chủ phải chịu trách nhiệm chính là lưu lãng địa cầu công nghiệp quân sự hệ thống phương diện công việc, bởi vậy cái hành tinh này gửi đi cơ yếu nhét kiến thiết, tự nhiên ít không hắn tham dự. Người này sang sảng rủ xỉ ạ xử lý công việc đối với Vương Lỗi nói, vừa rồi chúng ta tại thảo luận có quan hệ cơ giáp phương diện vấn đề, bên kia nhân loại văn minh không phải là đang làm một cái cơ giáp thợ săn kế hoạch sao? Kết quả rồi lại bỏ dở nửa chừng. Hiện tại kế hoạch này lưu lại đám tiếp theo hư hao hoặc là vứt đi cỡ lớn cơ giáp, ta cùng Trương tướng quân liền đang suy nghĩ có hay không muốn đem những này cơ giáp thu mua trở về, đi qua chúng ta bảo hành sửa chữa cải tạo, lại đầu nhập lần này tác chiến. Trương Chiết Trung cũng mở miệng nói, tuy bọn họ thiết kế cỡ lớn cơ giáp xác thực chẳng ra gì, nhưng là một cái rất tốt máy móc bại hoại, chúng ta có thể thông qua hỏa chủng cải tạo kỹ thuật tới đem cải tạo thành như Transformer đồng dạng cường đại cô máy chiến tranh. Vương Lỗi, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Vương Lỗi sững sờ do dự một chút nói, chuyện này vẫn là cùng tiểu luật thương lượng một chút tương đối khá a, có quan hệ cơ giáp thợ săn phương diện tin tức đều là hắn mang về, hắn khẳng định đối với cái này tương đối rõ ràng. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Vạ sĩ lì sớm có dự liệu mà cười nói, đáng tiếc tiểu luật trước mắt đang tiến hành lẹn vào hành động, chúng ta cũng không phải tốt như vậy bất cứ lúc nào cũng là liên hệ hắn. Vương Lỗi thiếu tá, ngươi là tối rõ ràng người khác, cho nên tới trước hỏi một chút ngươi ý kiến. Vương Lỗi tỉ mỉ nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta không dám cam đoan, nhưng ta nghĩ tiểu luật sẽ đồng ý. Chương 240, quân viễn trinh đổ bộ.

bây giờ là chúng ta đối kháng những cái kia đến từ đáy biển trùng động người xâm nhập thời khắc mấu chốt, không phải là nên đi điều tra cái gì UFO chân tướng thời điểm. Vẽ nẹ của sạch đương nhiên nói, hiện giờ bất cứ lúc nào cũng là có ngoài hành tinh quái thú qua lại Thái Bình Dương, có thể nói là trên thế giới nguy hiểm nhất địa phương, không có ai hội tùy tiện tiến nhập loại địa phương này tiến hành điều tra. Nếu là bọn họ vệ tinh cũng dò xét đến bất minh phi hành vật cũng không tính, mấy cái thiên văn kẻ yêu thích nói mình thấy được UFO loại chuyện này, vậy cũng chỉ có thể nói là chuyện thường ngày, căn bản cũng không để hắn nhóm coi trọng. Xét đến cùng, xử lý Thái Bình Dương đáy biển trùng động khe nước mới là bọn hắn việc cấp bách, về phần bất minh phi hành vật cái gì, có thể xa xa không bằng ngoài hành tinh quái thú như vậy đáng coi trọng. Đơn giản đuổi đi này vài người thiên văn kẻ yêu thích, vẽ nẹ có xếp lại lần nữa cầm tinh lực đặt ở nguy hiểm dân du cư thần kinh kết nối khảo thí. Giác lịch tạm thời không nói chuyện, mặt dỗ thế nhưng là hắn coi như mình xuất dưỡng nữ. Nàng chính thức trở thành nguy hiểm dân du cư người điều khiển, đối với mẹ nẹ của sạch mà nói có thể là trọng yếu phi thường thời khác. Nhưng mà nối góp tới vấn đề chính là không cách nào làm cho hắn bất lo. Phá thoái mái vòm sinh vật trong phòng thí nghiệm, Newton đang chuẩn bị sử dụng thần kinh cùng chung cảm ơn thiết bị cùng quái thú đại não tiến hành thông cảm ơn, dùng cái này tới thu hoạch có quan hệ trùng động sau lưng tiên phong văn minh tin tức. Bởi vì chuyện này không có được mẹ nẹ của sạch cho phép, cho nên hắn chỉ có thể thừa dịp gờ mạn không tại thời điểm. Một thân một mình tiến hành nguy hiểm thí nghiệm. Newton cũng biết làm như vậy nguy hiểm, cho nên tại cuối cùng tiến hành thí nghiệm lúc trước, hắn dùng một chi ghi âm bút ghi chép lại chính mình, may mà sau khi chết cũng có thể lưu lại hạ tối hậu di ngôn. Gottman, khi ngươi nghe được đoạn văn này thời điểm, hoặc là ta còn sống, cũng chứng minh ta nghiên cứu thành quả là chính xác. Hoặc là ta chết, kia ta muốn báo cho ngươi này toàn bộ đều ngươi sai, là ngươi bức ta. Đang lúc hắn quyết định chuẩn bị đè xuống khởi động cái nút, một bên đột nhiên xuất hiện thân ảnh bắt hắn cho đã giật mình, thiếu chút nữa không có sợ tới mức hắn cầm điều khiển từ xa cho văng ra. Xuất hiện ở trước mặt hắn người, chính là một mực ở âm thầm quan sát đến hắn nhất cử nhất động Tiểu Luật. Không cần lo lắng, Liệu Tần tiên sĩ, ta là tới trợ giúp ngươi. Tiểu Luật mở miệng nói. Hề đọc chuyện bản thân hắn liền là hướng về phía Liệu Tần cùng quái thú đại nao tiến hành thông cảm ơn có khả năng đạt được tiên phong văn minh tin tức mà đến. Phần nhân tình này báo đối với lưu lãng địa cầu mà nói có thể nói 10 phần mấu chốt. Thì ra là người A. Tại phát hiện người đến Tiểu Luật về sau, Newton cũng nặng nề mà buông lỏng một hơi. Trung quy bộ này thần kinh cùng chung cảm ơn thiết bị cũng là Tiểu Luật thay hắn làm ra, tại điểm này, Newton vẫn cảm thấy không cần phải giấu giếm hắn. Vậy tới giúp đỡ chút A, ta có chút không đành lòng đè nén xuống. Newton cầm điều khiển từ xa đưa cho Tiểu Luật, phía trên liền chỉ có một cái nút, cho nên cũng không cần nhiều lời rõ ràng muốn như thế nào thao tác. Sau đó hắn lại nhìn hướng bồi dưỡng trong khoang thuyền không trọn vẹn kia xấu xí quái thú đại não, hơi lo lắng nói. Này một khối đại não khu vực là ngạch lá, có khả năng đã nghiêm trọng hư hao, vô pháp tiến hành thông cảm ơn. Cho nên ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, tóm lại, trước thử một lần đi. Nói qua, Liệu Tấn ngồi vào một bên trên mặt ghế, cũng ra hiệu Tiểu Luật có thể bắt đầu. Chúc ngươi may mắn, Liệu Tần tiến sĩ. Tiểu Luật nói như vậy lấy đè xuống điều khiển từ xa cái nút, để cho Liệu Tần đại não cùng quái thú đại não bắt đầu tiến hành thần kinh cùng chung cảm ơn kết nối, sau đó là hắn có thể biết được có quan hệ tiên phong văn minh chân tướng. Theo thân thể một hồi run rẩy, Liệu Tần trong chớp mắt mất đi ý thức, cả người tê liệt ngã xuống tại trên mặt ghế. Hắn đầu tiên là giống như đèn kéo quân đồng dạng xem chính mình cả đời ký ức, từ hai đồng đến lớn lên, lại đến mình cùng quái thú đại não tiến hành thông cảm ơn giờ khắc này, chẳng qua là tại chớp mắt giữa. Sau đó hắn mới rốt cục thấy được quái thú trong đại não tổn chữa ký ức, có quan hệ tiên phong văn minh chân thật tin tức. Lúc ban đầu xuất hiện ở trong đầu hắn, chính là quái thú bị chế tạo ra hình ảnh. Chúng lúc ban đầu là loại nào đó phôi thai, hay hoặc là nói ấu trùng, là loại nào đó to lớn hơn quái thú hậu đại, đi ngang qua một đám tựa như dị hình ngoài hành tinh, kỹ sư cải tạo mới biến thành hiện giờ bộ dạng này hung tàn bộ dáng. Tiên phong văn minh hội vì người khác sắp sửa xâm lược tinh cầu lượng thân mà làm một chi quái thú quân đội. Bởi vậy trước bọn họ hội trước phái ra một đám vốn nên bị loại bỏ nhỏ yếu quái thú với tư cách là phá hôi, thông qua tự sát thức tập kích tới thu thập nên tinh cầu hoàn cảnh số liệu cùng với chủ yếu sức chống cự lượng tin tức. Sau đó bọn họ sẽ tiếp tục căn cứ thu thập được tin tức, không ngừng đổi mới cùng điều chỉnh xâm lấn quái thú sinh vật đặc thù, cho đến nó có thể hoàn mỹ địa thích ứng địa phương hoàn cảnh địa hình, đồng thời còn có thể tốt lắm khắc chế bản thổ văn minh chủ lực binh sĩ. Một khi bọn họ tìm đến phù hợp quái thú hàng mẫu, lập tức liền sẽ thông qua cơ lộn nhân bản, chế tạo ra ngàn vạn đồng loại hình quái thú xuất ra, hình thành một chi quái thú đại quân chính thức bắt đầu khởi xướng xâm lược. Tại đây dạng thiết kế hạ hình thành xâm lược binh sĩ, liền sẽ biến thành một chi có cao độ tính mũi nhọn cùng thích ứng tính lực lượng kinh khủng.

Vẽ nẹ có sức kiên định nói, bất kể như thế nào, nếu như địch nhân vẫn chỉ là phái tiểu phần đùi lội qua, như vậy chúng ta liền không thể buông tha bảo vệ thành thị. Ít nhất phải vì dân chúng rút lui khỏi tranh thủ thời gian, đây cũng là chúng ta cuối cùng có thể làm sự tình. Nếu như trước mắt xuất hiện quái thú số lượng cũng đủ để hủy diệt toàn bộ nhân loại, như vậy lại đi tạc hủy trùng động cũng đã vô pháp cứu vớt thế giới. Vẽ nẹ có sẽ không phải không thừa nhận, bằng vào đạn hạt nhân tạc hủy trùng rách ra cứu vớt toàn bộ nhân loại cuối cùng một tia tưởng tượng cũng đã tan vỡ. Bọn họ bây giờ có thể đủ làm, chính là chọn khả năng địa ngăn chặn tập kích Hồng Kông năm đầu quái thú, tận khả năng địa vi dân chúng rút lui khỏi tranh thủ thời gian. Không sai, chỉ là tranh thủ thời gian mà thôi. Bằng vào hắn kinh nghiệm suy đoán, cấp 4 quái thú chỉ cần xuất hiện 3 đầu, cũng đủ để đem bọn họ còn sót lại 4 đài cơ giáp thợ săn đánh cho hoa rơi nước chảy. Hiện giờ xuất hiện chọn 5 chỉ quái thú, đồng thời trong đó một cái còn là trước đó chưa từng có cấp 5 quái thú, vậy tuyệt đối không phải là bọn họ có thể chiến thắng. Sơ tán thành thị, phong tỏa cầu, bao gồm bên trong căn cứ không nhân viên chiến đấu, đều lập tức chuẩn bị rút lui khỏi thành thị. Vẽ nẹ có sức tiếp tục ra lệnh, cuối cùng hít sâu một hơi tổng kết nói. Còn lại người, chuẩn bị cùng ta cùng nhau chịu chết ta. Chương 244, Hồng Kông chiến dịch. Đề cử đọc, trọng sinh đại võ tôn vú em bán hàng qua mạng thông dị giới chủ thần phong vân sao chép vạn giới gen mánh quỷ đại thám tử minh mạt cái cuối cùng thần tiên thứ nguyên lắp đặt thiết bị công thần kỳ quỷ quái tại nơi nào trọng sinh ta có quáng biến thân tại tống khắp. Tất cả phá toái mái vòm cứ địa cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên, nhân viên công tác khẩn trương và đâu vào đấy địa phân công hợp tác vì người điều khiển mặc vào điện tử chiến phục. Hậu cần mặt đất nhân viên lợi dụng dây thường dán tại khổng lồ cơ giáp trên người tiến hành cuối cùng kiểm tra tu sửa cùng bảo vệ, vận tải phi cơ trực thăng phi công cũng đã tiểu vị, cùng chờ đợi cuối cùng xuất chiến mệnh lệnh. Tiêu Luật cùng Lưu Bồi Cường tự nhiên muốn với tư cách là cờ dìm sẩn tại phun người điều khiển xuất chiến, tại cuối cùng trước khi xuất chiến, Tiêu Luật lén lút liên hệ với Lưu Lãng địa cầu quân viễn trinh tiền tuyến cứ địa, chung quy lần này bọn họ mới là tiên phong văn minh chủ yếu mục tiêu công kích. Tiếp nghe thông tin người là quân viễn trinh tổng tư lệnh Trương Chiết trung tướng quân. Tại phát hiện người liên hệ là Kiều Luật, hắn liền đã biết Kiều Luật muốn hỏi điều gì. Trương Chiết Trung tràn ngập tự tin nói, yên tâm đi, Kiều Luật, chúng ta bên này đã làm tốt chuẩn bị nên chiến, ngươi chỉ cần phải chiếu cố kỹ lưỡng bên mình là được. Nếu như cần, ta còn có thể xuất binh tiếp viện các ngươi, bên này địch nhân vẫn còn ở trùng động phụ cận tập kết binh sĩ. Kiều Luật lắc đầu nói, không cần, ta có thể ứng phó có, đem chúng ta át chủ bài lưu lại đến cuối cùng a. Ta cũng là nghĩ như vậy. Nói đơn giản hai câu. Tiêu Luật liền chấm dứt thông tin. Nếu như Ha và tiền tuyến cứ địa bên kia không cần chính mình quan tâm, như vậy hắn liền chỉ cần bảo vệ thơm quá cảng là được. Trung quy hắn còn cần nịu tần tới cùng quái thú tiến hành lần thứ hai thông cảm ơn, phá thoái mái vòm bên trong cái khác báo hỏng cơ giáp thợ săn vẫn là có thu về giá trị, đây hết thể kế hoạch cũng không thể bị này vài đầu quái thú cho hủy. Tiêu Luật đi vào cờ dìm sần tại phùn khoang điều khiển, Lưu Bồi Cường cũng sớm đã chờ đợi đã lâu. Hai người nhanh chóng hoàn thành cùng cơ giáp thần kinh kết nối. Mặc vào bộ kia trầm trọng điều khiển trang bị, làm tốt xuất chiến chuẩn bị. Vương Lỗi bên kia như thế nào đây? Lưu Bồi Cường hướng Tiểu Luật hỏi, hắn cũng biết Tiểu Luật vừa rồi đi làm gì. Tiểu Luật mặt không đổi sắc hồi đáp, không cần lo lắng, bọn họ cũng chuẩn bị cho tốt. Vậy hảo. Này đối với người khác nghe, bọn họ cũng chỉ là đang lo lắng cái nào đó kêu Vương Lỗi thân bằng hảo hưu gạt bỏ. Dưới loại tình huống này ai hội không lo lắng bằng hưu thân thích đâu này. Nhân viên công tác như cũ đang bận lục địa tiến hành cuối cùng chuẩn bị. Kiểm tra khoang điều khiển, chuẩn bị đưa lên. Khoang điều khiển cửa xác nhận đóng, cờ dìm sần tài phùn đã chuẩn bị cho tốt tiến hành đưa lên. Cờ dìm sần tài phùn, khoang điều khiển đưa lên. Cùng với trong phòng chỉ huy vẹn nẹ của sự tướng quân ra lệnh một tiếng, cờ dìm sần tài phùn khoang điều khiển, liền kia cơ giáp đầu bộ, bắt đầu nhanh chóng hạ thấp, cũng cuối cùng rơi xuống cơ giáp phía trên thân thể, bắt đầu tiến hành cuối cùng lắp giáp. Tất cả cờ dìm sần tài phùn đầu bộ tại trên cổ xoáy đi một vòng về sau mới cuối cùng cố định hoàn tất. Kia bộ ngực động cơ bị điểm sáng, cơ giáp trên thân thể đèn chỉ thị cùng chiếu sáng đèn theo thứ tự sáng lên, tuyên cáo kia thân thể cùng khoang điều khiển thành công lắp ráp hoàn tất. Phá toái mái vòm một cái trong đó cỡ lớn thương cửa chậm chạp địa mở ra, xung quanh bảo hành sửa chữa cái giá từng cái thu hồi, tại dưới đây 4 đài hạng nặng quỹ đạo bánh xích xe lôi kéo, cơ dìm sần tay phùn đứng ở một cái cự đại trên bình đài chậm rãi bị đẩy ra thương cửa, mà trước mặt chính là đang tại mạch nước ngầm tuôn động cảng Victoria. Cơ dìm sần tay phùn xuất thương. 6 hiệu thương. Tại cờ dìm sần tay phùn xuất thương trong trước mắt, đại lượng hạt mưa liền hắt vẩy tại cơ giáp vỏ ngoài, khiến cho bịt kín một tầng dày đặc bằng nước. Bên ngoài vẫn còn ở sấm sét vang dội, xem ra đêm nay nhất định là không bình tĩnh một đêm. Vận tải phi cơ trực thăng treo lên cờ dìm sần tay phùn bắt đầu bay về phía quái thú đánh úp lại phương hướng, sở trái cờ ở hụ ẹ cả, nguy hiểm dân du cư cùng chờ nổ án phạ cũng đều từng người xuất thương chuẩn bị nên chiến. Một hồi trước đó chưa từng có cơ giáp thợ săn cùng thâm hải cự thú trung cực đại chiến, lập tức muốn triển khai. Vẽ nẹ có sức tại tần số truyền tin trong hướng tất cả người điều khiển nhắc nhở. Đồng bọn, cẩn thận xung quanh, bọn này trong quái thú tựa hồ có một chỉ có thể phóng ra mãnh liệt điện từ mạch xung quanh nhiễu, từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền vô pháp xác định chúng chuẩn xác vị trí. Nhưng chúng nhất định đã đi tới phụ cận hải vực, phải tất yếu chú ý dưới mặt nước tình huống. Từ dưới nước phát động công kích là những quái thú này thường dùng nhất thủ đoạn, chỉ bất quá bình thường bởi vì có vệ tinh dò xét cho nên bình thường sẽ không khiến chúng nó thực hiện được. Mà bây giờ năm đầu trong quái thú lịt bạt có được phóng thích hữu cơ điện từ mạch xung năng lực, không cách nào nữa dựa vào vệ tinh tới xác định chúng tại dưới nước vị trí. Cái này để cho trận chiến tranh này trở nên càng thêm hung hiểm, chung quy ai cũng không biết những quái thú này hội từ nơi nào đột nhiên xuất hiện khởi xướng tiến công, không cẩn thận sử dụng lọt vào tiền hậu giáp kích, trong chớp mắt liền bị giết chết. Không có bất kỳ một cái người điều khiển có được đồng thời đối mặt hai đầu trở lên quái thú kinh nghiệm, chứ đừng nói chi là lần này tới là chọn năm đầu. Trên mặt biển hoàn toàn nhìn không đến quái thú thân ảnh, xem ra chúng đúng là ý định từ dưới nước phát động công kích. Dưới loại tình huống này, có thể tốt hơn địa quan sát được dưới nước tình huống, cũng chỉ có đầu bộ có thay đổi cháy khét nhìn xa công năng cờ dìm sần tại phùn. Mà Kiều Luật cũng xác thực thấy được tại đáy biển, có một cái to lớn bóng đen đang tại hướng bên này tới gần. Trong nước mặt phải, hướng 3 giờ. Tại hắn nói ra những lời này trong chớp mắt, một đầu quái thú liền đột nhiên bạo khởi từ dưới mặt biển thoát ra lao thẳng tới cờ dìm sần tại phùn mà đến, chính là năm đầu trong quái thú vĩ lập chuột. Không giống với cái khác dùng hai chân đứng thẳng quái thú, vĩ lập chuột sử dụng tứ chi hành tẩu, kia chân trước không có những quái thú khác như vậy tráng kiện mà lại sắc bén, mà chuyển biến thành là một mảnh so với tứ chi còn to hơn đại, mà lại đồng dạng mọc ra ba cây lợi chảo thiết vĩ, căn bản cũng không như bình thường sinh vật cái đuôi. Nó vừa xuất ra liền dùng thiết vĩ hung hăng địa vung hướng cờ dìm sần tại phùn bên hông. Kia quét ngang lên quả thật giống như là một thanh đại kiếm đồng dạng, nhìn như muốn bắt hắn cho trực tiếp cắt thành hai nửa. Nhưng nếu như Kiều Luật đã phát hiện ra trước nó, liền tự nhiên sẽ không lại bị như vậy thủ đoạn đánh lén thực hiện được. Tại đây cây thiết vĩ quét tới trong chớp mắt, Kiều Luật liền điều khiển lấy cờ dìm sần tại phùn hướng về sau xoay người đồng thời thu hồi đầu gối, lấy the mạ chít bên trong vai chính trốn viên đạn tư thế, cực hạn địa né tránh này nhớ quét ngang. Vĩ lập chuột thiết vĩ lau cờ dìm sần tại phùn ngực giáp từ phía trên lướt qua. Tóm lại là cái gì cũng không có đánh tới. Chỉ bất quá bình thường mà nói, như vậy tư thế nhất định sẽ dẫn đến cơ giáp mất đi cân đối mà ngã xuống, do đó vô pháp ngăn cản tiếp theo công kích, chỉ là đơn thuần địa muốn ăn đòn hành vi mà thôi. Thế nhưng cờ dìm sần tại phùn không đồng nhất, nguyên nhân ngay ở chỗ kia sau lưng còn có ba cái phun ra tên lửa đẩy, bởi vậy dù cho thân thể đã uốn lượn đến trình độ phương hướng, chỉ bằng phần gối các đốt ngón tay không có khả năng để cho thân thể khôi phục cân đối. Kiều Luật cũng có thể trực tiếp toàn bộ công suất khởi động này ba cái phun ra tên lửa đẩy, cưỡng ép vốn nắn tư thế để cho cơ giáp khôi phục cân đối. Vĩ lập chuột hoàn toàn không nghĩ tới cờ dìm sần tại phùn rõ ràng còn có thể trong một vặn bẹo tư thế hạ trong chớp mắt khôi phục lại, chính là muốn nhào lên tiến hành truy kích, đã bị Kiều Luật lôi cuốn lấy phun ra tên lửa đẩy lực đạo một cái đấm móc đánh bay ra ngoài. Một quyền này trực tiếp cầm vĩ lập chuột cho tất cả quật ngã trên mặt đất, rơi xuống đất nổ lên mấy chục thước cao bằng nước. Đang lúc Kiều Luật lộ ra cơ giáp cánh tay trái xoay tròn lưỡi đao chuẩn bị đi lên cắt thiết hầu thời điểm, bên kia quái thú lịt bạt lại xuống tới, lấy thân hình khổng lồ ngăn lại cờ dìm sần tại phùn, hiểm hộ vĩ lập chuột tiến hành lui lại. Bên kia, sơ chạy cờ ở hụ ẹ cả, chớ nô ản phả cùng nguy hiểm dân du cư cũng đều cùng ạ bộ mì nảy sần cùng lôi thú triển khai chiến đấu kịch liệt, bằng vào 3 đánh 2 số lượng ưu thế tạm thời không đến mức rơi xuống hạ phong. Chỉ có cuối cùng một đầu, cũng là nguy hiểm nhất cấp 5 quái thú, độc phụ. Vẫn chậm chạp không có xuất hiện, không biết rốt cuộc là không đồng ý tại tính toán cái gì. Bất quá bất kể như thế nào, Kiều Luật cũng phải trước giải quyết trước mắt này hai đầu cấp 4 quái thú lại nói. Chương 245, ngoài ý muốn tập kích. Đề cử đọc, trọng sinh đại võ tôn vũ em bán hàng qua mạng thông dị giới chủ thần phong vân sao chép vạn giới gen mánh quỷ đại thám tử minh mạt cái cuối cùng thần tiên thứ nguyên lắp đặt thiết bị công thần kỳ quỷ quái tại nơi nào trọng sinh ta có quáng biến thân tại tống khắp. Lúc này để ngang Kiều Luật trước mặt cấp 4 quái thú lịt bạt bề ngoài giống như là một đầu đại tinh tinh, có thể nói nó chính là vành đai Thái Bình Dương phiên bản kinh công, chỉ bất quá toàn thân không có lông đồng thời người mặc trầm trọng chất sừng tầng vỏ ngoài, kia hai tay nắm tay lên liền một đôi đại thiết chủ ý giống như, cho dù là phòng ngự tối cường cơ giáp thợ săn trở nổ án phạ cũng không cách nào kháng trụ kia hung mãnh quyền kích. Càng thêm phiền toái địa phương là, lịt bạt đầu bộ mọc ra một cái đặc thù phát sáng khí quan. Chính là cái này khí quan đang không ngừng địa phóng ra điện từ mạch xung quanh nhiễu, khiến cho dò xét vệ tinh vô pháp xác định những quái thú khác vị trí.

đem hết toàn lực ngăn cản chúng tiếp tục tới gần kiều luật bên này. Nơi này giao cho chúng ta. Chờ nổ ản phà người điều khiển ạ lẹt tư nói, sau đó lại là một quyền đánh hướng lịt bạt đầu. May mắn lịt bạt tại vừa rồi trong lúc giao thủ đã lọt vào kiều luật trọng thương, mất đi mạch sung chèn smith tở quan nó chỉ có thể dựa vào hai cái thiết chú y nắm tay cùng chờ nổ ản phà tiến hành lẫn nhau hầu. Chờ nổ ản phà vừa vặn liền là hoàn toàn vì cùng quái thú lẫn nhau hầu mà thiết kế cơ giáp thợ săn, vì vậy hai bên liền từng người đứng lại, dựa vào hai bên giày áo giáp nặng cùng với đồng dạng cực kỳ lực phá hoại nắm tay, tiến hành ngươi một quyền ta một quyền hiệp chế chiến đấu. Chỉ có tại lẫn nhau hầu này một phương diện, chờ nổ ản phạ có thể hoàn toàn không thua tại này đầu cấp 4 quái thú. Tiêu luật đã không có thời gian quan tâm trận này lẫn nhau hầu kết quả, tại chờ nổ ản phạ nhúng tay, hắn liền cũng không quay đầu lại về phía tại trong thành thị tàn sát bừa bãi độc phụ chạy đi. Đây là cái khác người điều khiển ký thác tín nhiệm, tại đây thời khắc này có thể có năm chắc tiêu diệt đầu kia cấp 5 quái thú. Cũng chỉ có thể tại một vòng trong lúc giao thủ đơn giản trọng thương hai đầu cấp 4 quái thú kiều luật. Phi hành bên trong một kỳ phát hiện lịt bạc không thể đủ ngăn chặn kiều luật, liền lập tức trên không trung xoay người lại, má bộ giống như cóc khua lên, đột nhiên phụt lên xuất một cố dịch axit, từ bên trên hướng cờ dìm sần tài phùn sau khi tới nước. Những cái này dịch axit tính ăn mòn quả thật bất khả tư nghị, phi ở giữa không trung vận tải phi cơ trực thăng chỉ là cánh quạt bất hạnh dính vào một chút, tất cả cánh quạt ngay tại trong khoảnh khắc bị ăn mòn có chỉ còn một nửa. Một bên gửi đi lấy MAJA, tín hiệu một bên hướng trên mặt biển rơi xuống. Tiêu luật lợi dụng một cái quần cuộn né tránh dịch axit, thế nhưng tại khoảng cách này, xoay tròn phi nhận đã không đủ để cầm một kỳ từ giữa không trung đánh xuống. Kế tiếp một kỳ vẫn sẽ tiếp tục tiến hành quấy rối, đây cũng có thể chậm trễ hắn không ít thời gian. Đánh không lại liền buồn nôn người, tiên phong văn minh chiến thuật cũng là đủ rõ ràng. Ngay tại Tiêu luật tiếp tục trái chợt hiện phải tránh địa tránh né một kỳ dịch axit công kích. Phương xa trong bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện khi nào ánh lửa, tựa hồ là vật gì đang tại cấp tốc bay tới. Ột kỳ vẫn còn ở dựa theo không trung ưu thế không ngừng mà hướng tiểu luật hắt vẩy lấy dịch axit, một giây sau từng mai tốc độ siêu âm phi hành tàu tuần tra đạn đạo liền chuẩn xác địa trúng mục tiêu nó, ở giữa không trung bùng nổ một đóa rực rỡ pháo hoa. Đông Phong 10A. Dựa vào cờ dìm sần tài phùn đầu bộ thay đổi cháy khét cao tốc quay trụ công năng, tiểu luật nhận ra mai này đạn đạo loại tựa hồ là hắn cũng biết Đông Phong hàng loạt. Nhưng một bên Lưu Bồi Cường lại lắc đầu nói, không đúng, đây là càng thêm tiến vào Đông Phong 16A. Quả nhiên bọn họ sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hỏa cầu tan hết, ột kỳ vẫn không có bị đánh rơi, chỉ là trên cánh phá một cái hố, như cũ có thể bảo trì phi hành trạng thái lơ lửng ở giữa không trung. Nhưng mà vừa rồi kia một phát chỉ là bắt đầu mà thôi, một giây sau 300 nhiều mai cùng loại tàu tuần tra đạn đạo liền đồng thời gào thét mà đến, toàn bộ nhắm trúng phi trên không trung ột kỳ. Với tư cách là đối với không tàu tuần tra đạn đạo mục tiêu, ột kỳ tốc độ phi hành quả thật chính là một cái mục tiêu sống. Nếu như nói vừa rồi đó là một đóa pháo hoa, như vậy này một vòng bắn một lượt chính là liên tiếp pháo. Ột kỳ trong chớp mắt liền bị bao phủ tại vô cùng vô tận hỏa lực, tại thành chợ trên không bên trong bùng nổ thành một đoàn hỏa cầu khổng lồ, bị thiêu sạch toàn thân cháy đen địa rơi xuống trên mặt đất. Xa xa, mấy chục chiếc lục sắc đạn đạo phóng ra xe đứng ở Thái Bình đỉnh núi, không hề nghi ngờ. Vừa rồi kia một vòng có thể tráng lệ tàu tuần tra đạn đạo bắn một lượn, chính là bọn họ kiệt tác. Chương 247, chiến đấu chấm dứt. Cứ việc ột kỳ bị tàu tuần tra đạn đạo từ giữa không trung kích rơi xuống, toàn thân cũng bị thiêu sạch cháy đen đồng thời cánh cũng phá có thành tổ ong, nhưng này đầu kinh khủng cấp 4 quái thú lại còn không có chết, dù cho kéo lây rách dưới thân thể cũng như cũ tại hướng phá toái mái vòm cứ điệu bỏ sát đi qua. Đồng dạng đạn đạo đả kích cũng hàng lâm đến độc phụ trên người, nhưng mà tại đây đầu cấp 5 quái thú trên người đạn đạo lực sát thương liền hiển lộ không có như vậy rõ ràng. Dây đặc hỏa lực quanh kích, quái thú tiếng gầm gừ lại vẫn không có đình chỉ. Độc phụ kia thân hình khổng lồ chậm rãi từ quần quần khói đặc bên trong xuất hiện, hừng hực thiêu đốt ánh lửa ngược lại khiến cho thoạt nhìn càng thêm dữ tợn. Nó toàn thân mọc ra giống như cao su cứng cỏi và giàu có co giãn làn da, bạo tạc trùng kích cũng bị tầng này cổ quái bằng da hấp thu co không còn một mảnh. Phảng phất nó chính là vì thích hướng loại này dây đặc hỏa lực đả kích mà được thiết kế xuất ra. Không hề nghi ngờ đây đều là tiên phong văn minh kiệt tác, những quái thú này luôn là đang không ngừng địa tiến hóa lấy thích ứng địa cầu hoàn cảnh cùng với ứng đối với nhân loại vũ khí. Độc phụ chính là như vậy một đầu được thiết kế thành am hiểu ứng đối hỏa lực tầm xa đả kích cấp 5 quái thú, trừ phi đạt tới đạn hạt nhân trở lên uy lực, bằng không thông thường đạn đạo rất khó đối với kia tạo thành trên thực tế tổn thương. Trong thành thị còn có chưa sơ tán hoàn tất quần chúng, tự nhiên cũng sẽ không có khả năng thực cầm đạn hạt nhân để đối phó này đầu đáng sợ ngoài hành tinh quái thú. Chúng chi còn có đạn hạt nhân bốc hơi quái thú huyết dịch tạo thành đại khí ô nhiễm vấn đề, độc phụ xuất hiện thực là làm cho người ta cảm thấy tương đối khó giải quyết. Nó cứ như vậy tiếp tục mạo hiểm, cường đại đạn đạo hỏa lực tiếp tục tại hướng phá toái mái vòm cứ điệu tiến lên, phảng phất giờ khắc này đã không có gì có thể lại ngăn cản nó. Trong căn cứ đại bộ phận nhân viên đều còn chưa kịp tiến hành sơ tán, nhất là trong phòng chỉ huy vẹn nẹ của sắc đám người, đều làm tốt cùng cứ địa cùng tồn vong chuẩn bị. Độc phụ to lớn chân trước đơn giản liền xé rách cứ địa mái vòm, giống như búng tổ kiến loài thú ăn kiến thai đầu dài rối vào bên trong. Trong chớp mắt khủng hoảng liền lan tràn ra, nhất là bị với tư cách là quái thú mục tiêu Nịu Tần, lại càng là gần như tan vỡ địa hô lớn. Nó biết ta ở chỗ này. Nó chính là chạy ta tới. Một bên hờ mặn nhịn không được cho hắn một quyền, sẽ đem hắn từ trên mặt đất tóm lên mang to. Không muốn biểu hiện được khó coi như vậy, Nịu Tần. Là ngươi tự lựa chọn con đường này, liền cho ta ngang đầu ưỡn ngực mà đi đến cuối cùng. Vẽ nẹ có sức cũng ở một bên nói, không sai, Nịu Tần, chúng ta đều đứng ở ngươi bên này. Bởi vì độc phụ thật sự là quá mức khổng lồ. Bởi vậy nó muốn tại trong căn cứ tìm đến Nịu Tần, cũng giống như là muốn từ kiến trong huyệt lấy ra đặc biệt một con kiến khó khăn như vậy. Vì vậy nó hé miệng, phun ra một cây tựa như độc xà thổ tín quỷ dị đầu lưỡi, căn này đầu lưỡi liền cùng mở to mắt con ngươi giống như trực tiếp hướng Nịu Tần phương hướng tìm kiếm. Vẽ nẹ có sức lập tức rút súng lục ra đối với căn này đầu lưỡi tiến hành xạ kích, nhưng này liền gạo cũng không tính viên đạn căn bản vô pháp đưa đến cái tác dụng gì. Ở nơi này cây đầu lưỡi sắp chạm đến bị dọa đến vô pháp động đậy Nịu Tần, một cỗ xe lưu đột nhiên từ bên trên nện xuống, công bằng địa rơi vào độc phụ bắn ra trên đầu lưỡi. Cái này có thể liền không phải súng ngắn uy lực có thể so sánh, độc phụ kia mềm mại đầu lưỡi gần như xe lưu đẻ cắt thành hai đoạn, khiến nó không thể không cầm đầu lưỡi cho rụt về lại. Mà có năng lực cầm xe lưu trở thành cục gạch đồng dạng ném, không hề nghi ngờ đến vài chục mét cao cơ giáp thợ săn. Độc phụ quay đầu, chỉ thấy cờ dìm sần tạch phùn hai tay đồng đều lộ ra xoay tròn lưỡi đao, điều thứ ba cánh tay lại tiện tay trên mặt đất cơ lấy một cỗ xe tải, vừa rồi ném qua xe lưu, chính là này để kẻ cắp kiệt tác. Tiêu Luật nhìn cách đó không xa còn đợi sơ tán bình dân nói, ở chỗ này đánh quá dễ dàng lan đến gần những người khác, ta còn là nghĩ biện pháp đem nó kéo vào trong nước. Phá toái mái vòm cứ điệu bên cạnh chính là một cái rất sâu hải cảng, bình thường vẫn lại ở chỗ này tiến hành cơ giáp thợ săn không thấm nước phong kín tính khảo thí, chỗ đó hẳn là một cái không sai chiến trường. Vẽ nẹ có sức lại lập tức bác bỏ nói, không muốn làm như vậy. Tại trong biển nó sức chiến đấu chỉ sợ càng mạnh, hiện tại các ngươi là duy nhất có thể ngăn chặn người khác, không muốn làm loại này mạo hiểm cử động. Ta ngược lại là không nghĩ lấy muốn ngăn chặn nó nha. Dứt lời, Tiêu Luật liền điều khiển lấy cờ dìm sần tại phùn hướng độc phụ tiến lên. Đối mặt như vậy một trận có bản thân một cỡ cơ giáp, độc phụ không có chút nào lùi bước lý do, nó kêu ba con mang theo câu chảo cái đuôi giống như là ba cái xúc tu đồng dạng, lăng lệ về phía lấy Tiểu Luật gai nhọn đi qua. Phía trước hai phát gai nhọn cũng bị Tiểu Luật đơn giản tránh ra, đệ tam cây cái đuôi thì là bị hắn dùng trong tay xe tải kế tiếp. Cả chiếc xe tải tính cả cờ dìm sần tại phùn thủ trưởng đều tại trong khoảnh khắc bị tan cảnh, quả nhiên loại này hình thể hạ lực phá hoại thật sự không thể tầm thường so sánh. Nhưng lúc này Kiều Luật cũng đã tới gần đến độc phụ bên người, đối với nó không môn mở rộng ra bộ ngực liền tiến lên. Tên lửa đẩy, khởi động. Ở sau lưng ba cái phun ra tên lửa đẩy toàn lực gia tốc, cờ dìm sần tay phùn trực tiếp nhảy dựng lên ôm lấy độc phụ cái cổ, mang theo nó một đầu ngã vào phụ cận hải cảng. Tại quá trình này, Kiều Luật thành công cầm xoay tròn lưỡi đao đâm vào độc phụ trong cổ, quả nhiên nó loại này có giãn làn da tuy có thể rất tốt hấp thu trùng kích, lại đối với lưỡi đao thiết cắt kháng tính không mạnh. Biết điểm này, đằng sau sự tình cũng liền dễ làm. Cờ dìm sần tay phùn mang theo độc phụ một chỗ trồng nhập phụ cận hải cảng, giống như bom nổ dưới nước địa nổ lên hơn 100 mét cao bằng nước. Thanh biển ạ dạn nước thoáng cái rót vào cứ địa mái vòm thượng phá động, cầm bên trong mỗi người đều xối thành ướt sũng. Cái này bọn họ là danh xứng với thực phá toái mái vòm cứ địa, nhưng lúc này đã không có người có tâm tư để ý tới cái này. Tất cả mọi người sốt ruột địa chạy đến quan sát hải cảng trong tình huống. Nhưng bởi vì sắc trời quá đen cùng với hải cảng quá sâu căn bản thấy không rõ bên trong tình huống. Bọn họ chỉ có thể nhìn đến độc phụ kia thân hình khổng lồ tại hải cảng bên trong rời sông lấp biển, mà cờ dìm sần tại phủn thì là cơ hồ bị nó thân ảnh cho hoàn toàn che phủ lên. Đây quả thực giống như là một đầu hắc hùng tại trà đạp một con thỏ đồng dạng, hai bên hình thể căn bản cũng không tại một cái lượng cấp, rất khó làm cho người ta tin tưởng Tiểu Luật có thể có chút phần thắng. Vẽ nẹ có sức nhịn không được áo nào nói, đáng chết, không thể đủ ngăn cản hắn. Mau dẫn Nịu Tần rời đi, không muốn lãng phí hắn kéo dài thời gian. Lời nói vừa dứt, độc phụ kia to lớn đầu bộ liền lại lần nữa di động ra mặt biển. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người cho là bọn họ muốn xong đời, ngắn ngủn vài phút Kiều Luật đã bị nó cho tiêu diệt. Nhưng kế tiếp, lam sắc quái thú huyết dịch liền nhanh chóng khuyết tán đến tất cả hải cảng, độc phụ đầu bộ tại trồi lên mặt nước cũng liền không còn có động tác. Nguyên lai đó là đã bị chém rơi đầu. Đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Kiều Luật kéo lấy độc phụ bị chặt chặt đầu bộ trở lại trên bờ, giống như là chỉ là hạ xuống bơi một vòng, liền vứt cái đầu quái thú trở về. Chương 248, thắng lợi cùng nguy cơ. Theo độc phụ bị Kiều Luật chém đầu, trên mặt biển cái khác ba đầu cấp 4 quái thú cũng rất nhanh ngay tại chú cảng binh sĩ trợ giúp hạ bị tiêu diệt từng bộ phận. Trận này phát sinh ở Tiên Phong Văn Minh tổng tiến công lúc trước quy mô nhỏ chiến dịch rất nhanh liền chấm dứt. Tại Kiều Luật kéo lấy to lớn độc phụ đầu leo lên bờ biển, rất nhiều người vẫn là vô pháp tin tưởng bọn họ chứng kiến hết thảy, này đầu kinh khủng vô cùng cấp 5 quái thú, cứ như vậy bị hắn cho tiêu diệt. Này làm thế nào làm được? Đang nhìn đến chỉ là đầu bộ liền có cờ dìm sần tạch phùn một nửa cao đầu quái thú bị Kiều Luật nâng lên lúc đến, bọn họ đều càng thêm khó có thể tưởng tượng Kiều Luật rốt cuộc là như thế nào tiêu diệt này đầu cấp 5 quái thú. Bất luận từ bất kỳ góc độ đến xem, đầu quái thú này cũng không phải một trận cơ giáp thợ săn liền có thể đối phó. Vẽ nẹ của sức đều đã làm tốt, còn lại 4 đài cơ giáp cũng sẽ bị nó cho cả đoàn bị diệt chuẩn bị tâm lý, nhưng mà lại không nghĩ tới cuối cùng kết quả dĩ nhiên là như vậy. Nữu tần tại vừa thấy được độc phụ đầu bộ trồi lên mặt nước trong chớp mắt thiếu chút nữa đã bị dọa nước tiểu, còn tưởng rằng dù cho hy sinh cờ dìm sần tài phùn cũng chỉ có thể kéo dài như vậy mấy phút. Nhưng ở hắn phát hiện đây là đã bị Kiều Luật cho chặt xuống đầu. Tất cả sợ hãi đều hóa thành kinh ngạc. Nữu tần không khỏi hoài nghi là không phải mình nhìn lầm, lấy mắt kiếng xuống lau lau lại nhìn, Kiều Luật cũng đã mở ra cờ dìm sần tạch phùn đi đến trước mặt hắn, cầm độc phụ đầu thả ở trước mặt hắn nói. Nữu tần tiên sĩ, ngươi muốn mới lạ quái thú đại não. Độc phụ bị chặt đoạn đầu thậm chí còn đang dì máu, giữ tợn kinh khủng biểu tình toàn bộ ngưng kết ở trên mặt, đây đúng là lại mới lạ bất quá. Thẳng đến như vậy như một tòa núi nhỏ quái thú đầu lâu bày ở trước mặt mình. Mọi người mới rốt cục chịu tin tưởng đây hết thể là thật. Kiều Luật tiêu diệt này đầu cấp 5 quái thú, chỉ bằng vào cờ dìm sần tài phùn một trận cơ giáp. Làm tốt lắm, cờ dìm sần tài phùn. Không biết là ai dẫn đầu, trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên, mọi người vong tình địa hoan hô, vì trận này trước đó chưa từng có thắng lợi mà chúc mừng. Nhìn chung trận này Hồng Kông chiến dịch, Kiều Luật tại đầu luân giao thủ liền trọng thương 2 đầu cấp 4 quái thú, trực tiếp phế bỏ lịt bạt mạch sung chen smith tở quan cùng với ột kỳ nguy hiểm nhất thiết vĩ. Sau đó lại đang nghìn cân treo sợi tóc giữa chạy về cứ địa, cầm cấp 5 quái thú độc phụ kéo vào hải cảng, cũng tại dưới nước qua mấy phút nữa chiến đấu kịch liệt lần nữa chém xuống độc phụ đầu lâu, cứu vớt pha toái mái vòm trong căn cứ mấy trăm người tại trong lúc nguy nan, có thể nói là trước đó chưa từng có công tích, cũng hoàn toàn vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng. Chờ nổ ản phạ, nguy hiểm dân du cư cùng sở trạch cờ ở hù ẹ cả đều là dựa vào chú cảng binh sĩ hỏa lực trợ giúp, mới có thể tiêu diệt một đầu cấp 4 quái thú. Hơn nữa cơ giáp cũng đều phân biệt lọt vào bất đồng trình độ tổn hại. Nguy hiểm dân du cư bị tấn long cắn đứt một mảnh cánh tay, sở trạch cờ ở hữu ẹ cả bị ạ bộ mỉ nảy sần đâm cháy bộ ngực đạn đạo phóng ra trang bị, chờ nô ản phạ tức thì bị lịt bạt thiết quyền cho nện đến gặp gền, liền ngay cả khoang điều khiển cũng bắt đầu thấm nước. So sánh phía dưới chỉ có Kiều Luật là quái vật thợ săn, bọn họ chơi đều là quái vật hành hạ người. Điều này cũng không có thể hoàn toàn trách bọn họ. Chung quy đôi người điều khiển một máy cơ giáp cùng một mình điều khiển độ khó hoàn toàn khác nhau, chớ nói chi là Kiều Luật còn có động cấp bậc năng lực điều khiển. Duy nhất có thể hạn chế Kiều Luật, cũng chỉ có cơ giáp thợ săn bản thân tồn tại tính năng chỗ thiếu hụt, tỉ như tốc độ di chuyển không đủ nhanh, không có đáng tin cậy viễn trình vũ khí, cùng với đối mặt cấp 4 trở lên quái thú thì lực phòng ngự nghiêm trọng chưa đủ đều vấn đề. Trong một bất lợi dưới tình huống còn có thể cùng cấp 4 quái thú một đối một chống lại, Kiều Luật ngược lại là bội phục bọn họ nghị lực. Vẽ nẹ có sức nhanh nhất từ thắng lợi trong vui sướng khôi phục lại, đối với bên cạnh phá toái mái vòm cứ địa nhân viên hạ lệnh. Nữu tần, lập tức chuẩn bị lần nữa cùng quái thú tiến hành thần kinh cùng chung cảm ơn kết nối. Hơ mặn, ngươi tới hiệp trợ hắn. Tất cả cơ giáp lập tức phản hồi cứ địa bảo hành sửa chữa, ta cũng cần hiện có 4 đài cơ giáp thợ săn khôi phục toàn bộ cơ năng, chuẩn bị ứng đối khả năng phát sinh tiếp theo tập kích. Hiện giờ còn có mấy trăm đầu quái thú từ trùng động phụ cận tập kết, cho nên đối với nhân loại mà nói, còn xa xa không có đến có thể chúc mừng thắng lợi thời điểm. Trước đến tập kích Hồng Kông cũng chỉ là này mấy trăm đầu trong quái thú năm đầu, cuộc chiến này muốn đánh có thảm như vậy liệt, kia nếu còn lại mấy trăm đầu quái thú toàn bộ đánh út lại, bọn họ tất nhiên không có bất kỳ phần thắng. Những người khác đều vẫn đắm chìm tại thắng lợi trong vui sướng, nhưng vẹn nẹ của sức cũng đã tinh tường ý thức được điểm này. Trận này Hồng Kông chiến dịch thắng lợi, chẳng qua là lần nữa chứng minh bọn họ trước đây khu văn minh tổng tiến công hạ hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng a. Cho dù Kiều Luật thật có thể đánh 10 cái, đối với này chi quái thú đại quân mà nói cũng chỉ là sợi lông trên 9 con trâu. Nếu như không có càng lớn kỳ tích phát sinh, đều đợi bọn hắn còn là bi thảm thất bại kết cục. Kiều Luật cũng đồng dạng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, lúc trước hắn đều có điểm đánh giá thấp Tiên Phong Văn Minh thực lực. Xác thực cấp 3 quái thú vẫn vô pháp đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp, bởi vì những cái này cấp 3 quái thú thể tích lại khổng lồ, lực lượng cường hắn nữa, cũng là đơn thuần địa dựa vào thân thể năng lực tới tác chiến mà thôi. Cho dù là cấp 3 trong quái thú tối cường liêm đao đầu, thuộc về cũng chỉ là trên đầu dài hơn một cây sừng nhọn mà thôi, dựa vào cờ dìm sần tạch phùn liền có thể đơn giản đối phó. Nhưng mà đến cấp 4 quái thú, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Cấp 4 quái thú trừ cường hạn thân thể năng lực bên ngoài, vẫn từng người có được đặc dị sinh vật năng lực, tỉ như lịt bạt điện từ mạch sung, hột kỳ phụt lên dịch axit, không có chỗ nào mà không phải là có thể miêu sát cơ giáp thợ săn cường đại năng lực đặc thù, một khi chúng chiêu liền lập tức xong đời. Hơn nữa nếu như không phải là sớm biết được chúng năng lực đặc thù, những chiêu thức này căn bản chính là khó lòng phòng bị đột nhiên miêu sát đều là 10 phần bình thường sự tình. Về phần đạt tới cấp 5 quái thú độc phụ, thì là có đủ gần như miễn dịch loại nào đó công kích đặc hóa phòng ngự năng lực. Này hoàn toàn chính là châm đối với nhân loại tối thường sử dụng đạn đạo vũ khí mà đến, không phải là cờ dìm sần tạch phủn vũ khí vừa vặn có thể nhằm vào nó có giãn làn ra, tiểu luật cũng rất khó dễ dàng như thế đem hắn giết chết. Bởi như vậy, chúng có thể cấu thành quân đội liền không phải chỉ có thể dựa vào mạng đám mối hợp, tương phản tại đầu não phối hợp, chỉ là này ba loại quái thú liền có thể đánh ra cực kỳ tinh diệu chiến thuật phối hợp. Tỷ như trước dùng lịt bạt điện từ sóng xung kích tê liệt mất nhân loại không quân cùng đạn đạo. Lại dựa vào ột kỷ tiến hành không trung hỏa lực áp chế, cuối cùng từ độc phụ với tư cách là khiên thịt đỡ đòn nhân loại hỏa lực hướng lên hướng. Như vậy phối hợp có thể so với sở tạ cờ dạp trong chủng quần, hơn nữa tiên phong văn minh hoàn toàn có năng lực làm được. Chúng cũng không phải là tuân theo sinh vật bản năng hành sự giã thú, mà là có thể nghe theo mệnh lệnh dựa theo chỉ huy hành sự sinh vật binh khí, tại vừa rồi chiến đấu bên trong đã chứng minh điểm này. Như vậy chúng hoàn toàn có khả năng cấu thành một chi sử dụng các loại năng lực đặc thù tan rã nhân loại phòng tuyến kinh khủng bộ sinh vật đội, mà không chỉ là một chi dựa vào ngốc nghếch công kích tiến hành tự sát thức tập kích dã man đàn thú. Cả hai tính chất có thể nói là hoàn toàn khác nhau. Chương 249, chiến tranh chuẩn bị. Đương tiểu luật trở lại phá toái mái vòm cứ địa, tất cả cứ địa người đều trào ra đường hoan nghênh anh hùng trở về, một trận chiến này quả thực là phá vỡ bọn họ rất nhiều người tưởng tượng, đồng thời cũng là lần đầu tiên để cho bọn họ ý thức được cấp 5 quái thú cũng không phải là không thể chiến thắng. Nhiệt liệt tiếng vỗ tay kéo dài không thôi, trong đám người đều là vui sướng cười cười, đối với cái này trận hồng công chiến dịch, bọn họ thật sự là rất khó nghĩ đến còn có thể có cái gì càng kết quả tốt. Tại đám người phân cuối, Penne có sức chậm rãi chào đón đối với kiểu luật cùng Lưu Bồi Cường nói. Chiến đấu nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ thấy qua như các ngươi như vậy người điều khiển, bất luận các ngươi tới tự phương nào, lần này đều làm ta mở rộng tầm mắt. Làm tốt lắm. Tiểu luật sau lưng cái khác cơ giáp người điều khiển cũng đều lộ ra khâm phục ánh mắt, một trận chiến này bọn họ cũng đều từng người cùng một đầu cấp 4 trách tay, bởi vậy bọn họ là tối lý giải kiểu luật lần này chiến tích rốt cuộc là kinh khủng bực nào. Khác không nói, chỉ là ngay từ đầu đối mặt lịt bạt cùng một kỷ song trọng giáp công, những người khác sớm đã bị lịt bạt phóng ra điện từ sóng xung kích dẫn đến cả đoàn bị diệt, kia có khả năng như kiểu luật như vậy đảo khách thành chủ, trong nháy mắt phản lại trọng thương hai đầu cấp 4 quái thú. Về phần còn có thể đáy biển hạ tiêu diệt cấp 5 quái thú độc phụ, đó chính là bọn họ càng thêm khó có thể tưởng tượng sự tình. Tại lúc ban đầu vui mừng qua, vẹn nẹ của sức lại đột nhiên chuyển giọng nói. Tuy nghe rất tàn khốc, nhưng chúng ta vẫn không có thời gian chúc mừng. Mỗi một máy cơ giáp đều lọt vào bất đồng trình độ tổn hại, cắt nạc cản phạ, nguy hiểm dân du cư cùng sở trạch cờ ưu cả tại trong thời gian ngắn đều vô pháp lần nữa xuất chiến, mà ở trùng động xung quanh còn đang tập kết lấy quái thú, trước mắt đã đạt tới gần 300 đầu. Một khi chúng bắt đầu hành động, chúng ta đem không hề có lực hoàn thủ. Đến nay thôi trên địa cầu tích lũy xuất hiện qua quái thú đều không có 300 đầu, mà còn toàn bộ đều là cấp 4 trở lên quái thú, như độc phụ như vậy cấp 5 quái thú cũng không ít thấy. Lần này Hồng Kông chiến dịch sở đánh lui, đúng là này chi quái thú trong đại quân không có ý nghĩa một bộ phận mà thôi. Năm đầu quái thú thiếu chút nữa dẫn đến phá toái mái vòm cứ địa thất thủ, như vậy nếu này 300 đầu một chỗ xông tới, bọn họ đúng là không hề có lực hoàn thủ. Trầm trọng hiện thực để cho mọi người thoáng cái liền tỉnh táo lại, nguy cơ còn xa xa không có giải trừ, nhân loại tận thế vẫn không có đạt được thay đổi. Cao hơn hưng không khỏi vẫn quá sớm, tuy chiến đấu là đã tạm cáo một giai đoạn, một đoạn, nhưng chiến tranh lại là vừa mới bắt đầu mà thôi. Lập tức bắt đầu bảo hành sửa chữa bị hao tổn cơ giáp, làm tốt nên tiếp theo sóng tiến công chuẩn bị. Vừa dứt lời, vẽ nẹ của sức liền phát hiện mình bỗng nhiên tại chảy máu mũi. Hắn hoảng hốt địa sở trường khăn che cái mũi, vội vàng địa từ trong đám người rời đi. Mọi người đều rất lo lắng thân thể của hắn có phải hay không xảy ra vấn đề gì, chỉ có với tư cách là hắn dưỡng nữ mặt dỗ tựa hồ ngay từ đầu liền trong lòng biết rõ ràng, vẻ nẹ của sinh mệnh đã còn lại không có bao lâu thời gian. Một phương diện khác,